Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2652, chương 2653, Nữ Vương xuất thủ. Trên bầu trời, khí tức quanh người như sóng chiều, chính tại đột phá thải y kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Linh Nữ Vương, Trần Đăng Long, Đỏ Đại Tổng Quản còn có một đám cung đình cung phụng. Làm theo như là bị sét đánh một dạng, trợn mắt hốc mồm, tại chỗ mắt trợn tròn, còn có thể lại nhẹ nhõm một chút sao? Đây chính là sáu vị đạo cảnh. Trần Đăng Long ra lệnh lúc, cảm giác Diệp Chân tuy nhiên chỉ có đạo cảnh sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là đại chu danh tướng, cẩn thận lý do, vẫn là phái ba tên đạo cảnh hậu kỳ đi đối phó Diệp Chân. Không nghĩ tới bổ dưa thái rau, như bổ dưa thái rau đồng dạng sắc bén. Trần Đăng Long vô ý thức nhìn về phía sau lưng vừa mới chạy đến cung đình cung phụng. Có thể ánh mắt của hắn nhìn sang nháy mắt, những cung đình đó cung phụng ánh mắt, lại là nhao nhao trốn tránh, khiến cho Trần Đăng Long tức giận không thôi. Người nào, còn có ai dám đánh với ta một trận? Diệp Chân cầm kiếm lệ quát. Trong lúc nhất thời, đối diện Hoàng Linh tộc trên trăm đạo cảnh, vậy mà không có một cái nào chủ động xuất chiến. Hoàng Linh Nữ Vương sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Vẻn vẹn Diệp Chân nhất người, liền hù sợ nàng mang đến trên trăm cung đình tinh nhuệ. Cái này nếu là truyền đi, đơn giản, Đỏ Đại Tổng Quản trong đôi mắt âm độc sắc chợt lóe lên. Trần Đại Nhân, lúc này còn nói cái gì quy củ, bao vây tiêu diệt, nhượng đoàn người xông lên bao vây tiêu diệt, viễn trình bao vây tiêu diệt. Ta cũng không tin, một mình hắn, còn có thể bù đắp được ở hơn 100 đạo cảnh. Trần Đăng Long, ngươi không phải muốn giết ta sao? Có loại, liền đi ra đánh với ta một trận. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân gặp một đám hoàng linh đạo cảnh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chuyên môn chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Trần Đăng Long. Trần Đăng mặt rồng sắc trì trệ, vừa muốn ra lệnh liền dừng lại. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, nếu là hắn e sợ chiến, ban đầu liền đã rất xú danh âm thanh, chỉ sợ cũng muốn hủy. May mà là Đỏ Đại Tổng Quản kịp thời giải vây. Đối dạng này gian tế, còn đơn đả độc đấu làm cái gì? Tất cả mọi người nghe lệnh, viễn trình oanh sát. Theo Đỏ Đại Tổng Quản ra lệnh một tiếng, trên trăm cung đình cung phụng liền nhao nhao thi triển ra chính mình cường lực nhất viễn trình công kích thủ đoạn, oanh kích Diệp Chân. Từng đạo nhan sắc rất khác biệt quang trụ, kiếm quang, đao quang, mũi tên ánh sáng nhào nhào từ bốn phương tám hướng đánh phía Diệp Chân, khiến cho Diệp Chân tình cảnh trong chớp mắt liền biến đến vô cùng nguy hiểm. Diệp ca ca, cẩn thận, ngươi mau trốn. Thấy thế, thải y kinh hô lên. Diệp Chân cũng biết tình huống rất nguy hiểm, hơn 100 đạo cảnh đồng thời xuất thủ, hắn mạnh hơn cũng nhịn không được. Vừa rồi một kiếm chém giết sáu vị đạo cảnh, vẫn là mượn đối diện đạo cảnh lần thứ nhất đối mặt địa từ lực chàng tiện nghi. Bất quá giờ này khắc này thải y còn tại đột phá, Diệp Chân là tuyệt đối không có khả năng bỏ xuống thải y đào tẩu. Chấn động tâm hồn tiếng long ngâm từ Diệp Chân thể nội vang lên. Hắc long hư ảnh từ Diệp Chân phía sau hiển hiện nháy mắt. Vô số hiện ra huyền ảo hoa văn hắc sắc long lân hiện lên ở Diệp Chân bên ngoài thân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cả người giống như rời dây cung mũi tên, lui hướng một phía sườn cung đình cấm vệ. Lúc đến tận đây khác, Diệp Chân cũng không tiếp tục làm giữ lại chút nào. Tử Linh Tiên Kiếm đã giao cho Tử Linh chủ trì. Kiếm quang trong lúc đó liền so Diệp Chân chủ trì lúc huyền ảo sắc bén hơn gấp 10 lần. Cường đại ngũ sắc nguyên linh bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn. Từng đạo lôi quang từ hậu thiên linh bảo lôi quang roi bộc phát ra, đánh cho trước mặt hoàng linh tộc đạo cảnh hét thảm lên. Hậu thiên linh bảo phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu cũng hóa thành một đầu hỏa long. Tại bốn phía tàn phá bừa bãi, chế tạo ra khắp thiên hỏa diễm, nhượng vây công Diệp Chân nhất hơn trăm cung đình cung phụng nhóm trở nên hỗn loạn lên. Này ác độc vô cùng phụ cốt ngọn lửa bừng bừng, mặc dù không cách nào giết chết bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Một khi dính vào, đốt thịt hóa cốt, cực kỳ thống khổ. Trong lúc nhất thời, tại Diệp Chân bố trí, tập thể vây công Diệp Chân nhất hơn trăm hoàng linh tộc đạo cảnh vậy mà biến hỗn loạn lên. Lại thêm Diệp Chân di động với tốc độ cao, những này hoàng linh tộc đạo cảnh nhóm vậy mà tìm không thấy mục tiêu công kích, thậm chí ra phát hiện mình người làm bị thương ân tình của mình hình. Tràng diện một lần hỗn loạn, nhìn lấy một màn này hoàng linh nữ vương không khỏi vô cùng phẫn nộ. Bước ra một bước, khẽ quát một tiếng, diệt. Trên bầu trời nổi lên một vòng lục sắc gợn sóng, Diệp Chân dùng để gây ra hỗn loạn phụ cốt ngọn lửa bừng bừng. Vậy mà đều tán đi, hỗn loạn nhất thời đại giảm. Sau đó, hoàng linh nữ vương dùng ánh mắt ra hiệu đỏ đại tổng quản một chút. Đỏ đại tổng quản lập tức liền xe ý, đều ngốc a, công kích thải y yêu nữ kia a. Kỳ thực một đám cung đình cung phụng đều không ngốc, bọn họ cho nên không công kích thải y, là bởi vì bọn hắn minh bạch thải y dẫn phát lục sắc cầu vồng đặc thù tính. Một mực nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nhưng lúc này ở đỏ đại tổng quản mệnh lệnh rõ ràng dưới, hoàng linh nữ vương lại tại một bên, bọn họ liền rốt cuộc không có cách nào giả bộ hồ đồ. Một bộ phận hoàng linh tộc cung đình cung phụng nhào nhào ngược lại phóng tới chính tại đột phá trong thải y. Diệp Chân lại là giận, Khương Mộng Liên, đây chính là ngươi muốn bức ta đại khai sát giới. Diệp Chân thân hình nhất chuyển, liền hộ đến thải y trước người. Hoàng linh nữ vương không nói lời nào, chỉ là cười lạnh. Trần Đăng Long lại là mỉa mai cười rộ lên, lập tức liền muốn chết người. Còn đại khai sát giới, Trần Đăng Long nói như vậy là có lý do, bởi vì trước Diệp Chân nhất cá nhân tốc độ lại nhanh, lại thêm có mấy kiện hậu thiên linh bảo phối hợp, cái kia màu đen long lân giáp lại cực kỳ cường đại, không bình thường trơn trượt, nhượng này hơn 100 hoàng linh tộc đạo cảnh căn bản không đả thương được hắn. Nhưng bây giờ không giống nhau, Diệp Chân nhược điểm là thải y, mọi người chỉ cần công kích thải y liền có thể công kích đến Diệp Chân, làm cho Diệp Chân chỉ có thể ngốc tại chỗ. Tất cả mọi người công kích cho ta thải y yêu nữ này. Trần Đăng Long lệ quát đứng lên, Trần Đăng Long dụng ý, thải y cũng lập tức liền minh bạch qua, thần sắc là càng thấy đau khổ. Diệp ca ca, ngươi đi mau, không cần quản ta. Thải y, ta hôm nay muốn đại khai sát giới, nhưng bọn họ đều là ngươi tộc nhân, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Diệp Chân nói ra, không trách ngươi, Diệp ca ca, tuyệt đối sẽ không. Ta thân có lục sắc hồn quang, cũng là hoàng tộc thiên mệnh người, bọn họ dám công kích ta, liền muốn có chết giác ngộ. Thải y lạnh lùng hướng về phía những cái kia xông lại hoàng linh tộc đạo cảnh quát. Bị thải dạng này vừa quát, không ít hoàng linh tộc đạo cảnh nhau nhau có lùi bước ý, nhưng lại bị hoàng linh nữ vương ánh mắt quét qua, liền giật mình không chút do dự phóng tới thải y. Muốn chết. Diệp Chân từ trong hàm răng toác ra hai chữ nháy mắt. Một tiếng chính muốn đánh sơ xác nhân thần hồn nhọn lệ thanh, mãnh liệt mà vang vọng vân tiêu. Một cây toàn thân hiện ra quyền trượng vàng ống xuất hiện tại Diệp Chân trong tay. Có chút dừng lại, một cái tiếp một cái cực đại hiện ra hung diễm mặt trời xông ra. Nhọn lệ thanh trong, cái này một cái lại một cái hiện ra liệt diễm kim điểu trực tiếp oanh xông lại hơn 10 vị đạo cảnh. Mấy vị đạo cảnh trung kỳ tồn tại, trực tiếp tại mặt trời oanh kích trong, hóa thành cho tàn, mà đạo cảnh hậu kỳ sau cường giả, tại cái này mặt trời trùng kích vào, nhào nhào trọng thương kêu thảm. Cùng một giây, vượt qua 80 đạo đạo cảnh cường giả công kích đánh phía Diệp Chân. Diệp Chân tránh đi hơn phân nửa, nhưng là có 1/3, Diệp thật sự không cách nào tránh. Một khi tránh đi, những công kích này liền sẽ oanh đến công kích chính diện đánh thải y trên thân. Chỉ có thể chọi cứng. Đạo cung bên trong, Hắc Thủy Long Hồn phát ra một tiếng lại một tiếng thê lương mà tiếng gầm gừ tức giận. Không thể nào Long Du ban đầu xuống hấp thu đến vạn năm Long Hồn tinh hoa. Như điên rót vào Diệp Chân thể nội, không ngừng chữa trị Diệp Chân thể nội không ngừng sụp đổ hắc sắc Long Lân. Nhưng coi như thế, Diệp Chân vẫn còn bị oanh từng bước lui lại. Mỗi lui một bước, trong miệng đều có máu tươi phun ra. Hoàng Linh Nữ Vương thấy thế, trong đôi mắt vui mừng hiển hiện. Trần Đăng Long cùng Đỏ Đại Tổng quản lại là đại hỉ. Cũng liền chính khi bọn hắn cao hứng nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên liền từ phía sau đạo cảnh cung phụng trong đám người dâng lên. Ba tên đạo cảnh cường giả, vậy mà tại vô thanh vô tức bị rút ra thành người khô. Hổ trong tiếng hô, một cái màu trắng hư ảnh tựa như tia chớp một dạc lướt dọc. Chỗ qua bắt quá, những đạo cảnh đó không phải đầu người vỡ nát, cũng là bị nhất chảo đập xương cốt đứt gãy. Hậu phương lại là đại loạn. Cùng một giây, ba vị giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong huyết khô lâu cùng một vị đạo cảnh sơ kỳ tam nhãn ma thần đồng thời xuất hiện. Tam nhãn ma thần trong miệng phát ra khiếp người nguyên linh tiếng gầm gừ, khiến cho những hoàng linh đó tộc đạo cảnh tâm thần chịu ảnh hưởng. Ba vị huyết khô lâu cùng nhau giết ra, vậy mà mang ra một loại thiên quân vạn mã sát khí đằng đằng cảm giác. Trực tiếp giết một mặt hơn 10 vị hoàng linh tộc đạo cảnh đại loạn. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân áp lực giảm nhiều. Trong lòng bàn tay thái cổ mặt trời thần trượng liền trượng. Từng đạo mặt trời hư ảnh bay ra. Chỉ cần không phải chuyên tu hỏa hệ công pháp, đạo cảnh trung kỳ, không chết cũng là trọng thương. Đạo cảnh hậu kỳ, cũng muốn bị thương nặng thậm chí là trọng thương. Bất quá, các loại chờ bọn hắn, lại là hậu thiên linh bảo lôi quang roi oanh ra vô số lôi quang. Người trọng thương trực tiếp oanh sát thành cặn bã, vết thương nhẹ người oanh thành trọng thương. Vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, Diệp Chân nhất cá nhân liền tan rã chính diện vây công hắn hơn 30 tên đạo cảnh. Mà phía tây hơn 30 đạo cảnh thì bị Diệp Chân huyền cơ phân thân cùng H2, H7, H9 tam người quấy đại loạn, thỉnh thoảng có người bị chém giết. Mặt phía nam hơn 30 đạo cảnh bị Tiểu Yêu cùng Vân Dực Hổ Vương giết trong lòng run sợ. Nhất là Tiểu Yêu cái kia đạo cảnh hậu kỳ tu vi, lại thêm vừa mới tấn thăng tứ sắc hồn quang, những cái này đạo cảnh đơn giản không có Tiểu Yêu một lần địch. Nhất là bị Tiểu Yêu xuất quỷ nhập thần phương thức công kích hoảng sợ mỗi cái kinh hãi không thôi. Về phần Tiểu Miêu, thuần túy cũng là dựa vào tốc độ nhặt nhạnh chỗ tốt giết địch. Mặt phía bắc hơn 30 đạo cảnh liền càng buồn cười hơn. Gần một nửa người bị tử linh kiếm thế chỗ áp chế. Chỉ có một nửa người có thể rút tay ra công kích Diệp Chân. Nhưng muốn mạng là, tại Diệp thật là cường lực phản kích dưới. Mỗi trong tích tắc, đều có hoàng linh tộc đạo cảnh đang không ngừng vẫn lạc lấy. Mỗi trong tích tắc, hoàng linh tộc bên này đạo cảnh lực lượng đều đang không ngừng suy yếu. Liền cái này biết công phu, hoàng linh tộc liền có hơn 30 tên đạo cảnh bị giết. Hơn 100 cung đình cung phụng, trong chớp mắt liền giảm mạnh đến 100 trở xuống. Chiếu trước mắt tình hình này, lại tiếp tục kéo dài. Dùng không bao lâu, nơi này đạo cảnh liền sẽ hao tổn càng nhiều. Mà Diệp Chân cũng sẽ càng thêm thong dong. Tình cảnh này nhượng Hoàng Linh Nữ Vương cùng Trần Đăng Long còn có Đỏ Đại Tổng quản đều ngồi không yên. Trước sinh nhập cái này Diệp Chân giống như là ảo thuật một dạng, làm ra nhiều cao thủ như vậy là từ đâu đến, những này cung đình cung phụng còn như vậy tổn thất nữa. Hoàng Linh Nữ Vương liền thật muốn thổ huyết, hôm nay mang đến những người này, thế nhưng là Hoàng Linh Nữ Vương tín nhiệm nhất thành viên tổ chức. Hoàng Linh Nữ Vương vẫn là ngồi không yên, cũng không lo được ra mặt, lập tức quyết định tự mình xuất thủ. Dám giết ta Hoàng Linh tộc nhân, lớn mật, một tiếng nổi giận quát. Hoàng Linh Nữ Vương mắt phượng ngưng tụ, như to bằng cánh tay lục sắc hồn quang đột ngột đất oanh ra. Lục sắc hồn quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ là oanh ra nháy mắt, liền đánh vào Diệp Chân mi tâm. Trong chớp mắt, toàn trường Hoàng Linh đạo cảnh, bao quát Trần Đăng Long cùng Đỏ Đại Tổng Quản trong đôi mắt đều hiện lên chờ mong sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.